Vũ thần chúa tể, chương 4985, ngóc đầu trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Nguyên Ma lão tổ trực tiếp tự bạo thân xác. Không có chút gì do dự cùng ngừng lại. Nửa bước siêu thoát cấp bản nguyên trực tiếp nổ tung. Một cổ lực lượng kinh khủng cuồn cuộn ra. Toàn bộ vũ trụ đều rung động lên. Thiên địa trong. Từng đạo khí tức đáng sợ bay lên. Vũ trụ bản nguyên đều ù ù nổ vang. Trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Những này lỗ thủng dữ tợn thật lớn. Uốn lượn ước vạn dặm. Giống như thiên địa xé rách từng cái vết thương khổng lồ một dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Cũng như ngày tận thế tới. Mỗi nhất đạo đều có thể thôn phệ một phiến tinh vực. Tiêu Diêu Chí Tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp, thất thanh nói, này Uyên Ma lão tổ điên sao? Tần Trần cũng là sửng sốt, tự bảo, ai cũng không nghĩ tới. Uyên Ma lão tổ vậy mà sẽ tại chỗ tự bảo, với lại trực tiếp dẫn động chính mình bản nguyên, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Mắt thường có thể thấy, lấy Uyên Ma lão tổ làm trung tâm. Không gian vũ trụ một tầng vỡ vụn, rất nhiều hỗn độn khí tức tản mát, theo vỡ vụn vũ trụ trong cái khe rơi xuống đến, giống như thác nước, tại dạng này một cổ lực lượng dưới. Toàn bộ ma giới cũng bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều ma giới đại lục ngã xuống, hàng tỷ ma tộc tại chỗ thịt nát xương tan. Giờ này khắc này, toàn bộ ma giới lâm vào ngày tận thế trong. Rất nhiều ma tộc con dân hoảng sợ nhìn trên đầu vỡ ra thiên địa. Tại đáng sợ như thế thiên địa chi uy dưới, bọn họ liền ngăn cản dũng khí cũng không có. Siêu thoát cấp cường giả, có thể siêu thoát toàn bộ vũ trụ, làm cho một cái vũ trụ đều rơi vào trong nguy nan. Mà giống như Uyên Ma lão tổ như vậy nửa bước siêu thoát cường giả tự bảo, tạo thành uy lực đủ để cho toàn bộ ma giới coi như trận vỡ nát. Trực tiếp hóa thành phấn vụn. Tại ma giới bên ngoài rất nhiều cường giả hoảng sợ trong ánh mắt. Liền thấy lấy Uyên Ma lão tổ làm trung tâm. Giống như đại dương mênh mông khí tức chút xuống ra. Hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Hủy diệt bát phương toàn bộ. Điên, Uyên Ma lão tổ quả thực điên. Một cái nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cường giả tự bảo. Trời ơi, đây chính là Uyên Ma lão tổ A, thống trị ma giới trăm triệu năm. Thậm chí kém chút nhất thống vũ trụ tồn tại. Lại sẽ cứ như vậy tự bảo. Trong vũ trụ, vạn tộc cường giả đều ngốc ra. Từng cái khó có thể tin. Không thể tin chính mình con mắt. Giống như Uyên Ma lão tổ cường giả như vậy. Tung hoành vũ trụ trăm triệu năm. Cho dù có một tia hy vọng, đều tuyệt sẽ không nghỉ. Hôm nay tuy là bị Tần Trần cùng tam đại cường giả bao vây. Chỉ cũng không thể đem vừa lên tới liền tự bảo chứ. Ma giới trong, Tiêu Diêu Chí Tôn sắc mặt tái xanh. U ám nhìn Uyên Ma lão tổ tự bảo chỗ. Này Uyên Ma lão tổ, đến làm cái quỷ gì? Tần Trần cũng cau mày. Có chút khó có thể tin. Hắn và Tiêu Diêu Chí Tôn thần thức bỗng dưng cuồn cuộn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma giới. Tinh tế tìm kiếm, bọn họ không tin Uyên Ma lão tổ sẽ dễ dàng như vậy liền tuyển chọn tự bảo. Cái này căn bản không phù hợp hắn kế hoạch. Nhưng mà, khi hai người thần thức liên tục rót vào đến bạo tạc hạch tâm thời điểm. Hai người con ngươi đều là co rụt lại. Bọn họ rõ ràng cảm thụ được, tại Uyên Ma lão tổ tự bảo chỗ cốt lõi, đáng sợ nửa bước siêu thoát đỉnh cấp bản nguyên tản mát. Yên diệt toàn bộ hữu hình vô hình vật chất, đây tuyệt không phải thủ đoạn khác có thể mô phỏng đi ra. Gia hỏa, cư nhiên rõ là tự bảo, tuy là trong lòng có chỗ hồ nghi, chỉ lúc này Tiêu Diêu Chí Tôn nhưng không có tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hắn biết nữa mặc cho Uyên Ma lão tổ tự bảo đi xuống. Toàn bộ ma giới tất nhiên sẽ hủy diệt một khi. Với lại, nửa bước siêu thoát đỉnh cấp tự bảo. Đừng nói ma giới, Thậm chí này ma giới chung quanh ức vạn dặm vô tận hư không, đều được trực tiếp hóa thành phấn vụn. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ bị trọng thương. Ngay sau đó, Tiêu Diêu Chí Tôn trực tiếp thôi động Hoang Thiên Tháp. Thật lớn Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt bay đi ở trên vô tận bầu trời. Hóa thành hàng tỷ trượng cao nguy nga bảo tháp. Tại đây Hoang Thiên Tháp trên, đột nhiên xuất hiện tầng tầng hư ảnh. Hư ảnh này chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên cũng đã phân bố toàn bộ ma giới. Theo ma giới bốn phương tám hướng ẩn hiện đi ra. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, tại Hoang Thiên Tháp bên trong có một tòa mênh mông thế giới. Thế giới này hư ảnh tại Hoang Thiên Tháp đỉnh đầu hiện lên. Dung nhập vào ma giới bốn phía trọng trọng hư ảnh trong. Hướng về phía tử bảo trung tâm Uyên Ma Lão Tổ hung hăng chấn áp qua đến. Ầm ầm, đáng sợ thế giới hư ảnh. Trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ ma giới. Áp chế ở Uyên Ma Lão Tổ trên thân. Không chỉ có là Uyên Ma Lão Tổ. Ma giới trong Hoang Cổ Chí Tôn cùng ma tộc năm đó đỉnh phong cấp Chí Tôn cao thủ. Không khỏi bị cổ lực lượng này bao phủ. Hung hăng chấn áp. Đây là Hoang Thiên Tháp trong thế giới. Lúc nào bao phủ lại ở đây? Hoang Cổ Chí Tôn đám người vạn phần hoảng sợ. Không chỉ bọn hắn, ở vào mảnh thiên địa này cường giả khác, cũng là rung động. Không được, rõ là không được. Nghĩ không ra đời này trong vũ trụ, lại sẽ xuất hiện cường giả như vậy. Một ý niệm, dĩ nhiên tại Uyên Ma Lão Tổ dưới ánh mắt phong tỏa ngăn cản toàn bộ ma giới. Nhưng đáng tiếc, nếu như Uyên Ma Lão Tổ không chọn tự bảo, có lẽ thật đúng là sẽ bị người này cho trói buộc chặt. Cách đó không xa, Hồng Hoang Tổ Long không nhịn được cảm khái. Nội tâm rung động, thân làm viễn cổ hỗn độn thần ma. Hắn tự nhiên hiểu nhiều hơn, cũng nhìn ra một ít đầu mối. Ma giới mảnh thiên địa này đã bị Tiêu Diêu Chí Tôn phong tỏa. Bằng không tuyệt sẽ không tại thời gian ngắn như vậy trong trực tiếp chấn áp tứ phương thiên địa. Vật này sợ là bất phàm a, cảm thán đồng thời. Hồng Hoang Tổ Long cũng là nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn thi triển Hoang Thiên Tháp. Không nhịn được vì thế mà chấn động. Có thể phong tỏa toàn bộ ma giới. Này không phải một dạng bảo vật có thể làm đến. Vô tận hư ảnh chấn áp tới. Ngay lập tức sẽ đem Uyên Ma Lão Tổ tự bảo. Chấn áp xuống một phần. Chỉ còn chưa đủ. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn liền hướng Tần Trần. Tần Trần cũng rõ ràng Tiêu Diêu Chí Tôn ý tứ. Nếu không chấn áp này Uyên Ma Lão Tổ tự bảo. Một khi triệt để bộc phát ra. Không những toàn bộ ma giới sẽ hủy diệt. Hắn cũng biết gặp phải nguy hiểm. Vù vù, Tần Trần sau lưng. Vạn giới ma thụ trong nháy mắt hiện lên. Kèm theo vạn giới ma thụ xuất hiện là ma hồn nguyên khí. Hai đại chí bảo lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Củng cố gần vỡ vụn ma giới. Ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi. Lúc này hắc thị chủ nhân cũng quát chói tai một tiếng. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Oanh, trong thiên địa, nhất đạo lỗ thủng vỡ ra. Theo lỗ thủng trong, cuồn cuộn ám vũ trụ chi lực chút xuống tới. Ngăn trở Uyên Ma Lão Tổ tự bạo năng lượng cuốn tới. Mà ở này vô tận lực lượng phong tỏa trong nháy mắt. Vù vù, theo tự bạo trung tâm. Nhất đạo hư vô cái bóng dâng lên. Chính là Uyên Ma Lão Tổ. Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn. Bản tổ đã sớm biết ngươi có ám thủ. Lần giao thủ này là bản tổ thua. Chỉ bản tổ còn có thể trở lại. Uyên Ma Lão Tổ thân hình vô cùng hư vô. Tại đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một cái cửa. Cánh cửa này mở ra. Một mảnh không khí trầm lặng lực lượng trong nháy mắt hiện ra đến. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Tử vong chi lực, minh giới. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng trong nháy mắt rõ ràng Uyên Ma Lão Tổ suy nghĩ. Uyên Ma Lão Tổ. Ngươi đây là muốn chạy trốn hướng minh giới. Hừ, ngươi có biết, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thật sao, Uyên Ma Lão Tổ trào phúng một tiếng. Tự tìm đường chết hẳn là chính ngươi đi. Vùng vũ trụ này, đã đến mặt kỳ, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lưu lại mới là chân chính một con đường chết. Hôm nay, bản tổ đã được đến mình muốn, mà minh giới, sẽ là bản tổ đất quật khởi. Luôn có một ngày, bản tổ sẽ quyển thổ quay về. Nguyên ma lão tổ linh hồn hư ảnh trong nháy mắt đi vào trong cánh cửa kia. Sau một khắc, nguyên ma lão tổ thân xác triệt để băng diệt. Vô tận bạo tạc lấy tốc độ kinh người. Hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bạo liệt mà ra. Hủy diệt toàn bộ. Cách chương.